Giả Thiên Kim cũng muốn được bảy anh em đoàn sủng. Chương 5, đối mặt với việc nghỉ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm lạnh lùng của Hạ Viễn cuối cùng cũng trở nên ấm áp. Anh nhìn Hạ Tĩnh, trong mắt đầy sự ấm áp. Nói, được, anh sẽ chú ý. Hạ Tĩnh lại nói, còn một chuyện nữa là em trở về từ nhà họ Trình mà không mang theo gì cả. Về quần áo thì em không muốn mặc đồ của Trình Nghi. Phiền anh trước tiên giúp em mua vài bộ. Đó là việc nên làm. Thế là, Hạ Viễn ra khỏi phòng. Còn chu đáo đóng cửa lại cho cô. Hạ Tĩnh một mình trong căn phòng nhỏ hẹp. Không ngủ mà đi dạo quanh phòng một vòng. Ga trải giường mới được thay. Mặc dù đã bạc màu nhưng có mùi nắng. Tủ đầu giường bị chóc sơn nhưng không hề có một hạt bụi. Các sản phẩm dưỡng da trên bàn trang điểm đều đã hết. Toàn là vỏ rỗng, trên bàn dán mấy miếng sticker rẻ tiền viết. Cố lên, cố lên, cố lên. Có vẻ như Trình Nghi ở nhà họ Hạ đi theo con đường của Lộc Tiểu Quý. Trong thùng giấy cạnh bàn trang điểm có hai thùng đồ. Mở ra xem, toàn là quà nhỏ rẻ tiền. Có thú nhồi bông và búp bê nhựa. Hạ Tĩnh nhìn mà mắt cay cay. Trước khi xuyên sách, dù cô không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng chưa bao giờ có ai tặng cô những thứ như thế này. Một cảm giác ghen tị nhẹ nhàng trỗi dậy. Đang nghĩ như vậy, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói chuyện rất nhỏ. Rõ ràng muốn tránh ai đó nhưng vì nhà quá nhỏ nên không thể tránh được. Vì vậy mọi động tĩnh đều lọt vào tai Hạ Tĩnh rõ mồn một. Nhà nghèo đến nỗi không còn gì để ăn. Học phí của anh cả đều là tự anh ấy kiếm. Hạ Ninh học giỏi như vậy, chắc chắn không thể nghỉ học. Chuyện này chúng ta nói với Hạ Tĩnh đi. Dù sao cũng là người một nhà. Không được, Hạ Tĩnh mới vừa về. Anh nói như vậy không làm lạnh lòng con bé sao? Chúng ta nghĩ cách khác. Đừng làm phiền con bé. Mẹ, chúng ta nghĩ cách khác đi. Không thì con đi tìm thêm một công việc nữa. Hạ Viễn con đã bận rộn đủ rồi. Làm sao tìm thêm việc? Là mẹ không giỏi, không nuôi nổi các con. Ai mà nghĩ đến chuyện sinh được 5 đứa con cùng một lúc chứ? Ngoài anh cả Hạ Viễn, từ anh 2 đến anh 6 đều là anh em sinh nam. Họ thực sự muốn có một đứa con gái. Vì vậy kiên quyết sinh Hạ Tĩnh. Nhưng không ngờ dù đã làm đủ biện pháp tránh thai, vẫn vô tình mang thai. Rồi sinh ra đứa út Hạ Tiểu Quả. Giữa những lời bàn tán, một giọng nói trong trẻo và nghiêm nghị vang lên. Là Hạ Ninh, được rồi, tôi không học nữa, tôi đi làm. Cha Hạ mắng anh một tiếng. Đừng nói bậy, đi làm thì có tương lai gì. Nhưng cửa, rầm, một tiếng, có người rời khỏi nhà. Cả phòng khách im lặng như tờ, tựa như bước vào mùa đông lạnh giá. Hạ Tĩnh thực sự không chịu nổi. Mở cửa bước ra, thấy cha mẹ và ba người anh em nhìn cô chăm chú. Mặt mày ủ rũ, thảm thương vô cùng, rồi nghe thấy Hạ Tùy lên tiếng giễu cợt. Nếu Trình Nghi còn ở đây, sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Anh cả Hạ Viễn lập tức quát. Hạ Tùy, chú ý lời nói của em. Tình hình hiện tại không phải Trình Nghi có thể giải quyết. Nghèo khó là tai họa lâu dài của gia đình này. Ai gia nhập cũng đều bất hạnh. Hạ Tùy không phục, lầm bầm. Đúng mà, trước đây đã nói với Trình Nghi rồi. Chỉ cần cô ấy nghỉ học một năm, đợi anh tốt nghiệp đi làm, sẽ cho cô ấy vào trường cấp 3 tốt hơn. Nhưng bây giờ nhà có thêm một kẻ ăn không ngồi rồi. Còn học trường quý tộc, nhà mình nghèo như vậy, làm sao có thể chịu nổi? Sắc mặt Hạ Viễn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Không thể phản bác lại lời anh ta. Bỗng nghe Hạ Tĩnh, phì, một tiếng cười, mắt đẹp cong cong, con người đen như nho. Nụ cười này lập tức khiến Hạ Tùy tức điên, như con mèo bị giẫm đuôi. Mắt tóe lửa, giận dữ hỏi, cô cười cái gì? Hạ Tĩnh cười tươi hơn, nhẹ nhàng nói. Tôi cười vì mọi người đã lo lắng quá nhiều. Tôi sẽ không để gia đình mình phải chịu thiệt thòi vì tôi. Hạ Tùy vẫn không tin tưởng, gắt gỏng nói thì hay lắm, nhưng cô sẽ làm gì? Hạ Tĩnh bình tĩnh đáp, tôi sẽ tìm cách tự lo liệu, tôi sẽ không để mọi người phải lo lắng về học phí của tôi nữa. Cha mẹ và các anh em đều ngạc nhiên nhìn cô, không biết cô đang nghĩ gì. Hạ Viễn bước tới, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nói, Tĩnh Tĩnh, em không cần phải làm vậy. Gia đình chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này. Hạ Tĩnh mỉm cười, đáp lại, em biết, nhưng em không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người. Em sẽ tìm cách, cha mẹ Hạ và các anh em không biết nói gì thêm. Chỉ biết nhìn Hạ Tĩnh với ánh mắt đầy lo lắng và yêu thương. Cuối cùng, Hạ Tĩnh trở về phòng, bắt đầu suy nghĩ về những gì cô có thể làm để giúp đỡ gia đình và tự lo liệu học phí của mình. Cô biết rằng con đường phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng cô quyết tâm không để gia đình mình phải chịu thiệt thòi vì cô. Cách chương